Ngay cả những ông lão bà lão đã già đến mức không thể đi được nữa cũng nhờ con cháu mình dìu lấy, tụ tập trên đường lớn đi ra ngoài hoàng thành, tự mình đưa hoàng thái hậu cả nước kính yêu. Trong ban đêm khí trời vô cùng nóng bức, những người tiễn đưa xếp thành hai hàng dài, tay cầm một cái đèn lồng, tạo thành một con đường đi sáng tỏ dài xuyên suốt, giống như muốn đốt lên đến trời. Có rất nhiều người bắt đầu tụng kinh, bầu không khí bình thản và an tường. Thuở ban đầu Đường Tàng là một quốc gia thiếu nước, nhưng may mắn có mạch nước ngầm lớn từ dưới đất phun lên nên kinh tế Đường Tàng mới khôi phục và phát triển trên được. Tuy nhiên, kể từ 100 năm trước, mạch nước ngầm mà con dân Đường Tàng luôn dựa vào và gọi là Vạn Tuyền Thánh Hà đã bắt đầu ngày càng khô kiệt. Đây là trời xanh giáng tội, không ít bộ lạc ở Đường Tàng từ bỏ quê hương chuyển lên phía Tây sinh sống, nhưng thời đấy họ lại bị Tây Di Thập Ngũ Bộ chiếm lấy những vùng đất màu mỡ nhất, tình cảnh thật quá thê lương. Cả trong lẫn ngoài đều bị vây khốn, lòng người ly tán, chiến loạn diễn ra trong nhiều năm. Khó khăn chồng chất khó khăn, một tháng nọ nạn châu chấu phủ xuống Đường Tàng, làm cho lương thực bị cạn kiệt, hơn một nửa trẻ nít ở đây bị đói chết. Liên tiếp 3 tháng sau lại không có mưa, vào lúc quân dân Đường Tàng cho rằng trời muốn diệt quốc gia của họ, thì thánh nữ Mặc Thiền Y chùa Bản Nhược đã đi hai chân trần vượt qua sa mạc Xích Hạt, trở thành hoàng hậu Đường Tàng. Hoàng hậu lập đàn cầu trời, chịu nắng và nóng trong vòng 3 ngày, làm trời xanh đang phẫn nộ phải dịu lại, giáng mưa to làm cho dân tâm an lòng. Mấy chục năm chỉ vì hoàng thái hậu nhiều lần thân chinh, bình định tứ phương, đồng thời lệnh cho quân đội tìm kiếm nguồn nước, trồng cây cỏ để giữ đất xung quanh Vạn Tuyền Thánh Hà. Qua nhiều năm, Đường Tàng trở thành một vùng đất màu mỡ, cây xanh mọc lên không ngớt, mà Vạn Tuyền Thánh Hà vẫn cuồn cuộn cung cấp nước cho mọi người, không cạn khô nữa. Cách đây mấy năm, sau khi tiên hoàng băng hà, hoàng thái hậu bình định loạn tam thân ngũ bộ xong liền đưa tiểu hoàng đế Phượng Hiên lên ngôi. Hiện nay, cổ quốc Đường Tàng quốc thái dân an, vạn vật đổi mới, kinh đô thành Lưu Sa trong nhiều năm thái bình, ban đêm ngủ không cần đóng cửa. Nhưng hoàng hậu vạn dân kính yêu, cũng tức là hoàng thái hậu, đã mệt mỏi rồi, muốn rời đi xa. Trong Long Sa, hoàng thái hậu thân mặc một bộ thiền y màu vàng cũ kỹ, trừ đi hết mọi phồn hoa trên người. Tuy bà không thể đứng dậy được nữa nhưng vẫn nói các thị nữ thân cận bên cạnh mình dọc đường đi ban thưởng tơ năm màu, ngụ ý an tường và hòa bình, để tạ ơn dân chúng đã đưa tiễn. Bà nghĩ đến năm xưa mình xuyên qua Đại Mạc, đi đến vùng đất thây chất thành đống này, giờ lại nhìn thấy cảnh hai bên đường phố tấp nập, đèn đỏ treo khắp nơi, lòng vui vẻ bất giác nở một nụ cười thật tươi. Trong lúc thâm tâm cảm thấy mọi sự thật cát tường, bà khẽ nắm chặt tay tiểu hoàng đế Phượng Hiên, khoan tâm cười nói, con của ta, con phải hiểu rằng người chết như ngọn đèn đã tắt. Mặc cho quốc gia chúng ta có lớn hơn, hoàng cung rộng hơn, khi chúng ta nhắm mắt ngủ yên cũng chỉ cần một mảnh đất, yên lặng xuôi tay, mọi vật mọi việc đều theo đôi mắt mà trôi đi, muôn đời an tĩnh. Con người khi sinh ra không mang đến vật gì cả, lúc chết lại hóa thành tro bụi. Càng không thể mang theo bất cứ vật gì. Thế gian này thật không có gì ý nghĩa hơn khi lòng thanh thản được mọi người nhớ đếm. Danh tiếng là vật ngoài thân, nhưng nếu như con được vạn dân kính yêu, vui mừng đón tiếp, vậy đó chính là chân thật. Tiểu hoàng đế Phượng Hiên nhìn mẫu thân mình, nhìn ánh sáng rạng ngời hiện rõ trên mặt bà, lại nhìn những con dân mình đang đưa tiễn ở các đầu hẻm, cậu bỗng nhiên ngộ hiểu được rất nhiều điều. Cậu biết đây chính là những lời tâm đắc nhất của mẫu hậu mình trước khi đi xa, nên cậu thật tâm gật đầu, nói, con trẻ hiểu được. Trong lúc đoàn xe tiễn đưa hoàng thái hậu mình của cổ quốc Đường Tàng rời khỏi thành Lưu Sa, nhanh chóng xuyên qua sa mạc Xích Hạt, một nam tử mặc áo vải màu xanh bình thường đi vào thành thứ nhân ở biên quan Bích Lạc, thẳng tiến tới ngõ sâu đã xảy ra vụ ám sát làm cho cả đế quốc Vân Tần phải chấn động. Người này có đôi lông mày rất đậm, môi hồng như gấm, thân thể khôi ngô như được đúc bằng sắt thép. Khuôn mặt ẩn hiện sự lãnh khốc và kiên nghị khó diễn tả được. Đây chính là văn nhân đại tướng quân đã lấy vũ dũng và thiết huyết của mình để chấn kinh cả thiên hạ. Sau lưng hắn có một tiễn sư trầm mặc, lưng đeo một bộ trường cung màu đỏ thắm. Người này khoảng 40 mấy tuổi, khuôn mặt cứng ngắc không hiển lộ bất kỳ sắc thái nào. Bộ trường cung hắn ta đang đeo cũng rất kỳ lạ. Trên thân cung đỏ thắm có một loại phù văn giống như lửa đang cháy uốn lượn xung quanh. Độ dài của trường cung này cũng hơn những cây cung bình thường rất nhiều. Văn nhân Thương Nguyệt chậm rãi bước vào ngõ sâu, khuôn mặt bình tĩnh đến mức không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì. Hiện giờ ngõ sâu đã không còn người nào. Sau khi dừng lại trong chốc lát ở một gian nhà có gác cao, hắn ta tiếp tục đi tới căn nhà Trình Hương Y đã từng mai phục. Tường đất đổ xuống đã được dọn dẹp, thi thể Trình Hương Y cũng được kiểm tra và an táng, nhưng hai khúc đoạn kiếm vẫn lẳng lặng nằm dưới đất, đang đợi văn nhân đại tướng quân đến. Hắn nhìn hai khúc đoạn kiếm này một chút, sau lại đi thẳng tới trước. Qua một hồi vòng qua các khúc cua, rốt cuộc hắn đã đi vào đình viện vốn thuộc về tổng quản nội vụ Ti La Lập. Tiểu viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn có một lỗ tên thật sâu lưu lại trên mặt đất. Tuy đối phương là thánh sư có thể ngự sử phi kiếm, nhưng sau khi đánh chết nhiều người như vậy, lại bị các ngươi hợp lực tấn công, chắc chắn nàng đã bị thương rất nặng. Hơn nữa, từ cách thức nàng ta xông vào, rõ ràng nàng không phải là người tu hành đường tàng, càng không phải là người tu hành phía nam. Văn nhân Thương Nguyệt chăm chú nhìn cây phong màu đỏ trước mắt, đột nhiên lên tiếng, tuổi còn trẻ nhưng đã lợi hại như vậy. Hơn nữa có thể trong lúc thần không biết quỷ không hay giúp Nam Sơn Mộ truyền lệnh ra ngoài, dẫn theo mấy ngàn binh sĩ. Mọi hành động đều chuẩn xác đến từng chi tiết, chỉ có người bên cạnh hoàng đế mới có thể làm như vậy. Người tiện sư trầm mặc vẫn im lặng. Hắn biết mình nên im lặng, bởi vì văn nhân đại tướng quân chỉ muốn hắn đứng đó lắng nghe. Hơn nữa, những lúc như vậy văn nhân đại tướng quân chỉ muốn nói suy nghĩ của mình ra và đợi người khác bình luận. Nhưng vì hắn không phải là quỷ quân sư nên đành yên lặng lắng nghe. Văn nhân Thương Nguyệt nhìn xung quanh đình viện này. Hắn biết rõ Nam Sơn Mộ là người thế nào. Biết rõ hôm đó Nam Sơn Mộ nhảy qua bức tường đình viện này chỉ vì muốn kéo La Lập chết theo mình. Nhưng thật không ngờ ngay đình viện nhỏ bé này lại xuất hiện một người tu hành thánh sư. Chu Thủ Phụ, ban đầu ta chỉ nghĩ rằng bọn ngươi không muốn ta trở thành một nguyên lão trong cửu lão. Nhưng thật không ngờ bọn ngươi đã sớm bồi dưỡng một người tu hành mạnh mẽ đến như vậy. Hơn nữa, lại để dành đối phó với ta. Hừ, ngay cả những chiến công bình định phía Tây hiển hách trong mấy năm nay của ta mà các ngươi cũng không đoái hoài tới sao? Văn nhân Thương Nguyệt không biết hiện giờ ngay cả hoàng đế và trưởng công chúa Điện Hạ cũng không biết việc gì đã xảy ra. Mà những người khác cũng không biết một bí mật chính là quỷ quân sư không chỉ là thuộc hạ trung thành của hắn, mà còn là bằng hữu tốt nhất của hắn thời còn trai trẻ cuồng ngạo. Nếu như nói trên đời này hắn chỉ có một bằng hữu thật sự, vậy người đó phải là quỷ quân sư. Văn nhân Thương Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn trời. Ánh mắt hắn oán độc và sắc bén, như muốn đâm thủng cả bầu trời xanh. Một tăng nhân đầu trọc, người mặc thiền y màu đồng cổ, đang lẳng lặng đứng trên một đồi cát. Hắn chắp tay trước ngực, bên cạnh có một cây thiền trượng màu vàng sẫm được cắm trên cát. Trên thiền trượng có những văn tự cổ xưa, ở ngay đầu trượng hình hoa sen có khảm 9 cái vòng thép. Ánh mặt trời nóng cháy chiếu xuống người hắn, khí nóng dưới mặt đất bay lên, người nhìn từ xa có cảm tưởng như không khí đang dao động, giống như một biển lửa vậy, nhưng hắn vẫn thờ ơ, đôi mắt nhìn về phương xa. Vóc người này không cao lớn, nhưng mỗi một tấc thịt trên cơ thể lại nổi lên như những mảnh nham thạch, trông rất khôi ngô khỏe mạnh, gây cho người ta cảm giác ẩn trong tấm thân thể ấy là một sức mạnh có thể khai thiên tích địa. Trời nóng như thế nhưng hắn lại không chảy một giọt mồ hôi nào, ngược lại làn da bên ngoài còn lấp lánh một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Trước ngực hắn có một chuỗi Phật châu được làm từ một loại gỗ màu vàng vô danh, mỗi một viên châu đều lớn khoảng như nắm đấm trẻ nít. Điều này càng khiến hắn có thêm một khí chất uy nghiêm và thánh khiết. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, từ trên bầu trời bỗng nhiên có một dòng nước nóng đỏ rực như lửa đổ xuống biển cát mênh mông trước mặt hắn, khiến cho mặt đất chấn động. Từ sâu bên dưới có rất nhiều con bò cạp màu đỏ chui ra ngoài, có con lớn như cái bát cũng có con nhỏ như ngón cái. Nhưng hắn vẫn đứng yên như một tượng thần, không nhúc nhích. Lại qua một thời gian nữa, hắn bình tĩnh nhìn về phía trước. Ở đấy có một đội ngũ đang đi tới. Đội ngũ lộng lẫy và trang nghiêm trước mặt chính là đoàn xe chở tiểu hoàng đế Phượng Hiên và Hoàng Thái Hậu. nhìn thấy đội ngũ xếp thành hàng này ngày càng tới gần, tên tăng nhân không nói bất cứ lời nào, lặng lẽ xoay người và đi tới, giống như là một kẻ dẫn đường cho đoàn người đằng sau. Hai chân hắn trần trụi, bước đi dường như cũng không nhanh lắm, nhưng đoàn xe luôn luân phiên đổi tuấn mã ở đằng sau lại không thể nào vượt qua được. Khoảng cách giữa đôi bên vẫn khoảng 1.000 bước, mà những nơi hắn đi qua lại giống như có thần linh xuất hiện. Cát vàng thật dày ở bên dưới bị một sức mạnh vô hình thổi qua hai bên, để lộ một con đường làm bằng gạch vàng. Nhờ có con đường này nên đoàn xe càng dễ dàng tiến tới, tốc độ cũng nhanh hơn đôi chút. Trong những người đi theo này, ngoại trừ Hoàng Thái Hậu vẫn luôn bình tĩnh, nét an tường trên khuôn mặt càng lúc càng hiện rõ hơn ra. Những người còn lại đều nhìn về bóng lưng tên tăng nhân đi đằng trước, sự khiếp sợ và rung động trong lòng không thể nào giấu được. Tên tăng nhân vẫn chậm rãi bước đi trên biển cát, nhưng phía trước bỗng xuất hiện một ngọn núi lớn. Tên tăng nhân sải chân bước tới ngọn núi lớn đấy. Mặc dù trong đoàn xe này có Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế, nhưng rất nhiều người đi cùng khi nhìn thấy rõ ngọn núi lớn này vẫn không thể giữ bình tĩnh được, thất thanh hô lên, giống như có một cây châm rất lớn đâm vào người họ. Đây rõ ràng không phải là ngọn núi gì, mà chính là ba pho tượng Phật rất lớn bị chôn trong gò cát. Mỗi một pho tượng đều hùng vĩ và trang nghiêm. Trong đó có một pho tượng mất đầu, một pho tượng bị chặt đứt hai cánh tay. Chỉ có một pho tượng đầy đủ, nhưng trên thân thể ba pho tượng này đều có rất nhiều vết tích đao kiếm và có đôi chỗ bị vỡ nát ra. Ba pho tượng Phật to lớn này rõ ràng đã trải qua không biết bao năm tháng, nhưng tư thế oai hùng, trang nghiêm và thiết kế đồ sộ to lớn đến mức khó tưởng tượng nổi này vẫn khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải rung động và khiếp sợ, làm người ta phải tự hỏi rốt cuộc cần phải mất bao nhiêu người và bao nhiêu năm tháng mới có thể chế tác thành công những pho tượng Phật như vậy. Đây đúng là một kỳ tích không ai có thể ngờ tới. Đây chính là bản nhược đại Phật mẫu thân hay nói tới. Tận mắt nhìn thấy những nếp áo của bộ thiền y các pho tượng Phật hùng vĩ kia đang mặc còn dài hơn đoàn xe của mình, lại nhìn kỹ một lần nữa thần tích này, tiểu hoàng đế Phượng Hiên vốn đã rất mệt mỏi sau nhiều ngày phong trần bun ba bỗng cảm thấy mình không thể nhận biết được gì nữa. Cảm giác duy nhất của cậu chính là tự thấy mình thật nhỏ bé khi đứng đối diện với ba bức tượng to lớn này, cực kỳ nhỏ bé. Khi tên tăng nhân kia đi qua ba bức tượng Phật to lớn, cát vàng dưới chân hắn bỗng nhiên chuyển động, để lộ một bậc thang rộng rãi và cổ xưa. Sau những pho tượng Phật to lớn kia hẳn là một hạp cốc khổng lồ và sâu hút. Mọi người trong đoàn xe thấy ở đằng xa thấp thoáng những ánh vàng, ai ai cũng nghĩ rằng chắc ở sâu trong hạp cốc có những ngôi đền điện Phật và tăng lữ. Mọi người dừng lại đi. Nhưng vào lúc này, điều khiến cho mọi người trong đoàn xe phải một lần nữa rung động, thậm chí phải rối rít quỳ xuống bái lạy chính là Hoàng Thái Hậu thân mang bệnh nặng, phải nằm trên giường, lại bỗng nhiên tự mình đứng lên. Hãy cùng mẫu hậu đi đến cuối con đường này. Toàn thân bà phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhà, khiến cho thân thể vốn rất già nua và tiểu tụy của bà trở nên thánh khiết và tràn đầy ánh sáng, giống như một ngọn đèn dầu bỗng nhiên lóe sáng lần cuối cùng trước khi tắt đi mãi mãi. Bà cầm tay tiểu hoàng đế Phượng Hiên, giọng nói uy nghiêm và chân thành, sau để cho tiểu hoàng đế dìu lấy mình, rồi cùng nhau theo sau tên tăng nhân đằng trước, từng bước đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, người từ trong lao ngục đi ra. Đáng lẽ Hoàng Thái Hậu không bao giờ có thể đứng lên được nữa, nhưng không biết có bao nhiêu sức mạnh đang truyền cho bà, giúp bà đứng lên, giúp bà bước chân lên những bậc thang nóng cháy. Từng bước đi về phía trước, tăng nhân đằng trước vẫn không quay đầu lại, nhưng cước bộ lại chậm hơn đôi chút. Từ trên người phát ra một luồng sức mạnh khiến gió thổi mạnh hơn, làm sạch đi những hạt cát vàng trên các bậc thang đằng sau. Bởi vì Hoàng Thái Hậu đang bước những bước đi kiên định và nặng nề, bởi vì những pho tượng Phật to lớn trong biển cát vàng, nên tiểu hoàng đế Phượng Hiên vẫn đang bị rung động, trái tim nhỏ bé đập thình thịch như tiếng trống. Ở đường tàng ai ai cũng biết chùa Bản Nhược tọa lạc đằng sau sa mạc Xích Hạt. Bởi vì sa mạc Xích Hạt mênh mông vô tận, bởi vì chùa Bản Nhược không hoan nghênh khách phương xa, nên trừ một số khổ hành tăng đã từng đặt bước đến đây, hầu hết mọi người trên thế gian chỉ nghe đến chùa Bản Nhược, Bản Nhược Đại Phật, chứ thật sự không có ai dám đến đây để tìm hiểu và xem Phật tích nơi đây. cảm giác được sức mạnh và ánh sáng trên người Hoàng Thái Hậu, tiểu hoàng đế Phượng Hiên như hiểu được điều gì đấy, thần sắc bi thương trên khuôn mặt cậu dần biến mất. Nhưng những cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu một lần nữa phải rung động, con tim dường như đập nhanh hơn. Đằng sau ba pho tượng bàn nhược đại Phật, trong hạp cốc biển cát mênh mông có dãy núi dài cao ở ngay giữa, bên trên có những vòm núi đá hình cầu bắc ngang sang hai bên. Trên dãy núi dài cao và hai bên vách núi có rất nhiều miếu thờ rực rỡ khó tả được xây nên, xung quanh vách núi và miếu thờ còn có những bức điêu khắc màu vàng cổ kính. Khi có ánh mặt trời chiếu xuống nơi này, toàn bộ hạp cốc sẽ ánh lên Phật quang nhu hòa và an tường. Bên trong Phật quang chính là những phạn văn hình tròn được kết lại tạo thành hình bồ đoàn, xen lẫn vào đó còn là những chùm sáng màu vàng rực rỡ. Nếu như từ xa nhìn vào, người xem có thể thấy những phạn văn như có như không này kết hợp với Phật quang tạo thành một vùng biển, bao trùm tất cả cảnh vật cùng với cổ miếu đền điện ở bên trong. Phật quang lâm hải, đây là một bức tranh tuyệt đẹp trang nghiêm, thánh khiết không thể diễn tả được. Trong nhất thời, tiểu hoàng đế Phượng Hiên có cảm giác như trái tim mình đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, reo hò với cảnh tượng phía trước. Hoàng Thái Hậu dừng chân nghỉ ngơi ở một vách đá trong hạp cốc, đôi mắt thổn thức nhìn về phía trước. Nhờ có người tăng nhân khôi ngô cao lớn đi trước dẫn đường, tiểu hoàng đế Phượng Hiên và Hoàng Thái Hậu cùng đi vào hạp cốc, đi trên một con đường đá tưởng như trôi nổi ngay trên không. Trong miếu thờ có những bức tượng Phật màu vàng cao lớn, có tăng lữ đang tụng kinh. Bên ngoài miếu lại có những cành cây già lão từ trên miếu rũ xuống. Bên trên một vách đá dựng đứng ở đây còn có một dòng nước màu trắng ảo ảo chảy xuống dưới. Ở một cách đá dựng đứng khác, tiểu hoàng đế nhìn thấy có rất nhiều động quật. Cậu đoán bên trong hoặc có những pho tượng Phật to lớn trang nghiêm khác, hoặc đó là chỗ ở của các tăng lữ, hoặc là những động quật trống không. Tăng nhân dẫn Hoàng Thái Hậu và tiểu hoàng đế Phượng Hiên đi lại trong hạp cốc, một nơi giống như thánh địa Phật môn chứ không phải là thế gian trần tục. Cuối cùng là đi vào một động quật trên vách đá khi nãy. Hoàng Thái Hậu cảm thấy rất mệt mỏi, tựa như thân thể già nua này dường như không phải là của mình nữa. Nhưng thâm tâm của bà càng lúc càng sáng tỏ, càng thêm vui sướng. Bên trong động quật có một lão tăng mi vàng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất bằng ngọc thạch. Xung quanh lão tăng không còn vật gì khác. Đồ nhi bất hiếu tham kiến sư tôn. Đồ nhi đến đây hối lỗi, mong sư tôn tha thứ. Vừa nhìn thấy lão tăng này, Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên cảm khái vô hạn, trong lòng có sự kích động không nói nên lời. Bà quỳ xuống trước mặt lão tăng, thành tâm hành lễ. Lão tăng mi vàng bình tĩnh nhìn Hoàng Thái Hậu, vô bi vô hỉ nói, có tội gì? Hoàng Thái Hậu hơi ngẩn người, nhưng vẫn bình tĩnh đáp, ngày xưa đệ tử không nghe sư tôn dạy bảo, một mình rời chùa bàn nhược, không tuân theo giới luật. Lão tăng mi vàng thản nhiên nói, giới luật là do người định, cho dù là thần Phật đi nữa cũng chỉ làm người tỏa sáng khắp nhân gian, giúp cho lòng người yên ổn và tin tưởng. Ngươi làm theo lựa chọn của mình, vậy có tội gì? Nếu như đã là vô tội, hà cớ cần phải tha thứ? Thản nhiên nhìn Hoàng Thái Hậu, lão tăng nói tiếp, nếu như có tội, nếu như những gì ngươi đã làm trong 60 năm qua tội lỗi đến mức không thể bước chân vào chùa bàn nhược được, vậy dù có đến thời khắc cuối cùng, tại sao bây giờ ngươi vẫn vào chùa được? Hoàng Thái Hậu ngây người, ánh sáng màu vàng như có như không trên người bắt đầu biến mất, khuôn mặt tỏ vẻ đã đại triệt đại ngộ. Một lần nữa bà quỳ lại hành lễ, nói, suốt cả cuộc đời này, đệ tử không thể đạt tới cảnh giới như sư tôn được. Một đời này ta đi xa hơn người, cũng đại triệt đại ngộ nhiều việc hơn ngươi, nhưng tất cả cũng chỉ là nhất thời. Ngươi xả thân nhập thế, không hổ một chữ thánh năm xưa. Lão tăng mi vàng vẫn bình tĩnh nhìn Hoàng Thái Hậu, nói, lần này trở về, ngoại trừ việc muốn thấy Đại Phật và Phật Quang Lâm Hải, diện kiến ta lần cuối cùng, ngươi còn có yêu cầu gì nữa không? Hoàng Thái Hậu khẽ chắp tay, nhìn về tiểu hoàng đế Phượng Hiên đang quỳ trên mặt đất, nói, con của đồ nhi còn trẻ, kính mong sư tôn giúp đỡ. Vừa vào hồng trần liền rơi xuống bể khổ khôn cùng. Phải nhớ rằng mặc dù lần này ngươi vô oán vô hối, trong lòng tường hòa, nhưng xung quanh vẫn có muôn vàn khó khăn, ta cũng không thể tự mình làm chủ được. Lão tăng mi vàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tăng nhân khôi ngô cao lớn tay cầm thiền trượng màu vàng cổ đang đứng ở cửa động, nói: Chân Bì Lô, ngươi tự nguyện dẫn đồ nhi ta về chùa, nhưng có nguyện ý nhập thế chăng? Người tăng nhân khẽ nhíu mày, trong nội tâm dường như có điều gì đấy khó nói, nhưng hắn lại không do dự chần chờ, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, thi lễ với lão tăng và hoàng thái hậu đằng trước, vô bi vô hỉ nói: Đệ tử nguyện ý. Bể khổ khôn cùng, đồng quy cũng là đại đạo. Lão tăng mi vàng gật đầu, trước nhìn hoàng thái hậu lòng đầy vui vẻ, ánh sáng trên người dường như đã sắp biến mất, sau lại nhìn thoáng qua tiểu hoàng đế Phượng Hiên, nói: Ngươi còn có điều gì muốn dặn dò hắn không? Tiểu hoàng đế Phượng Hiên biết đã đến thời khắc mẫu tử phải xa nhau, nghẹn ngào cúi đầu trước hoàng thái hậu, yên lặng lắng nghe. Từ trước tới nay mẫu hậu nhiều lần dạy dỗ con, những gì con hiểu đã đúng lắm rồi, con làm cũng rất tốt, mẫu hậu rất yên tâm. Nhưng có một điều con cần phải ghi nhớ, mặc dù Vân Tần là kẻ thù đường tàng chúng ta, nhưng vẫn có vài người rất đáng tin tưởng. Hoàng thái hậu khẽ vuốt ve mu bàn tay tiểu hoàng đế còn rất trẻ, nói: Nếu như con vui mừng, mẫu hậu cũng sẽ rất vui mừng. Phượng Hiên hoàng đế chứa chan nước mắt gật đầu. Cậu rất muốn nghe mẫu hậu nhân từ hiền hòa của mình nói chuyện nhiều hơn nữa, nhưng hoàng thái hậu lại bỗng nhiên yên lặng. Bà xoay người lại, ánh mắt đầy mê ly nhìn xuyên qua động quật. Trước mắt bà là Phật quang lâm hải đầy thánh khiết, có thể thấy rõ được bản nhược đại Phật. Ở đằng xa, ba bức tượng đấy trước nay vẫn như thế, giống như gieo rắc từ bi muôn đời khắp bốn phương tám hướng. Trước khi đến đây lòng bà vẫn còn rất nhiều điều suy tư, nhưng khi nhận được câu trả lời của sư tôn, đến lúc này, sự kiêu ngạo và đắc ý sâu trong thâm tâm bà không khỏi tăng thêm vài phần. Cả đời này, ngoại trừ Trương viện trưởng ở Vân Tần kia, liệu còn có ai rực rỡ và đầy vinh quang như bà? Đại Phật này, Phật Quang Lâm Hải này, thật là xinh đẹp lạ thường. Nghĩ đến những chuyện mình đã từng làm, nhớ tới những người đã gặp qua, hoàng thái hậu thì thầm một câu, sau đó lẳng lặng cúi đầu xuống. Mẫu hậu, tiểu hoàng đế Phượng Hiên biết thời khắc này rốt cuộc đã tới, tuy đã chuẩn bị từ trước nhưng cậu vẫn không nén được âm thanh bi thương. Vừa nhận được tin tức từ trong chùa Bàn Nhược truyền ra, mấy tên quan triều đình đứng đầu đoàn xe ngựa đang ở bên ngoài nhất thời quỳ sát xuống đất, bi thống hô to: Hoàng thái hậu quy thiên, hoàng thái hậu quy thiên. Cả đoàn xe ngựa đồng loạt quỳ xuống, câu nói trên vang vọng mãi không dứt. Tất cả tùy tùng đi theo khóc thảm, bắt đầu thay y phục bằng đồ tang màu trắng. Một nhóm kỵ binh đi theo cũng xoay đầu, thúc ngựa chạy như điên về phía hoàng thành đường tàng. Tăng nhân Chân Bì Lô tay cầm thiền trường cổ màu vàng bỗng nhiên xuất hiện ngay phía sau Bàn Nhược đại Phật. Đợi đến lúc mọi người trong đoàn xe nói xong, hắn mới cắm thiền trượng cổ màu vàng xuống cát, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, chậm rãi lên tiếng: Thánh mẫu hoàng thái hậu quy thiên. Lúc nói câu này, âm thanh của hắn không to và chậm rãi, nhưng không ngờ lại truyền càng lúc càng xa trong biển cát mênh mông, sau đó biến lớn lên, giống như sấm sét đánh trên trời cao. Đoàn người mặc áo trắng đằng trước bỗng nhiên chấn động, trong đó mấy quan viên cùng với những kỵ sĩ đã rời đi báo tin càng ngẩn ngơ hơn, nhưng chỉ sau một giây khắc, tất cả đều vui mừng và sắc mặt trở nên sùng kính khó tả, vội vàng sửa lời đã nói: Thánh mẫu hoàng thái hậu quy thiên. Một đại môn bằng sắt nặng nề được chậm rãi kéo ra. 200 kỵ binh đường tàng được trang bị giáp sắt mũi nhọn kỹ càng đang đứng đấy đồng loạt giật mình. Bọn họ là những quân nhân hiển hách trong quân đội đường tàng, nhưng chính họ kêu nét ngờ không biết ngục lao đằng sau cánh cửa nặng nề kia đang giam giữ người nào. Tuy nhiên, bọn họ lại biết rõ những người đang ở trong mười mấy buồng xe ngựa đằng sau mình là ai. Chính áp lực vô hình này làm cho bọn họ cảm thấy rất khẩn trương. Rốt cuộc người trong lao ngục là ai lại khiến cho mười mấy đại nhân vật phải đồng loạt đứng đây chờ đợi, thậm chí còn chỉnh trọng tới mức như đang lâm trận đối địch. Sau khi cánh cửa bằng sắt được mở, thứ đầu tiên xông ra bên ngoài là mùi hôi tanh tưởi cùng với hơi ẩm rất dơ bẩn. Các kỵ binh còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy ở bên trong. Nhờ phản xạ nhạy bén cùng với sự phán đoán nhanh nhạy đã được ma luyện nhiều năm, bọn họ có thể đoán bên trong là một thủy lao tối tăm và rất sâu. có âm thanh nước chảy và xích sắt cạ vào đất. Chỉ chốc lát sau, âm thanh xích sắt cạ vào đất càng lúc càng lớn, cho thấy người bị nhốt bên trong đang được dẫn ra ngoài, không còn cách đại môn xa lắm. Một mùi hôi lạ thường bỗng nhiên xông vào mũi, làm cho toàn bộ kỵ binh tinh nhuệ Đường Tàng đang đứng ở đây phải run lên, thâm tâm hơi hoảng sợ. Phạm nhân bị nhốt bên trong đã đi ra ngoài, nhưng điều làm bọn họ không thể ngờ rằng chính là người đang mặc giáp trụ bị gông xiềng gì sắt nặng nề xích lại, đang đi ra, lại không phải là một hung thần ác sát có thân thể khổng lồ gì, mà là một nam tử thoạt nhìn rất yếu ớt. Cái áo hắn đang mặc gần như đã rách nát, để lộ một làn da đầy những vết thương rất nặng, thậm chí còn có nơi bị thối rữa. Ngoài ra, các kỵ binh tinh nhuệ còn thấy có những nơi bị châm đâm vào, do lâu ngày bị ngâm dưới nước nên chúng đã biến thành những lỗ thủng màu đen, trông rất ghê rợn. Khuôn mặt hắn tái nhợt như một tờ giấy trắng, thật không biết đã bao lâu rồi không thấy ánh mặt trời. Tuổi tác người này không lớn lắm, mặc dù râu mép và tóc tai bù xù tới mức dính trùng vào nhau, nhưng mọi người vẫn nhận ra được. Mà điều khiến các kỵ binh tinh nhuệ Đường Tàng phải hít sâu vào một hơi chính tên nam tử nhìn rất yếu ớt, không biết đã bị nhốt trong thủy lao bao lâu này, lại không hề phẫn nộ hay hung dữ gì, ngược lại còn bình thản nhìn mọi vật chung quanh. Hắn hơi lắc lắc đôi tay mình, nhìn thoáng qua bầu trời trên cao, hít sâu vào một hơi, giống như không khí và ánh nắng mặt trời bên ngoài là một mỹ vị rất đáng thưởng thức. Nếu như đổi là người khác bị nhốt trong thủy lao lâu như hắn, cho dù tâm tình vẫn bình tĩnh thì sợ rằng họ đã bị mù khi trực tiếp nhìn ánh mặt trời chói chang như vậy, nhưng hắn lại bình yên vô sự. Rốt cuộc cũng thả ta ra ngoài sao? Nhìn những kỵ binh tinh nhuệ Đường Tàng đang khẩn trương đứng đối diện cùng với mười mấy chiếc kiệu quyền quý đằng xa, hắn hơi cười cười, tự nói với mình. Sau đó hắn bất giác thấy trên người các kỵ binh tinh nhuệ này có quấn một loại vải màu trắng, loại vải đặc biệt chỉ dành cho đám tang, lại loáng thoáng nghe được tiếng khóc thương ở nơi xa truyền đến. Hắn liền nhíu mày lại, hỏi, người nào vừa chết? Thánh mẫu Hoàng Thái Hậu Quy Thiên. Trong chiếc kiệu đầu tiên ở đằng xa, một âm thanh khàn khàn có vẻ già nua truyền ra ngoài. Tên nam tử này hơi ngẩn ngơ, lắc lắc đầu rồi thở dài. Ngay cả bà ta cũng chết rồi, thế gian này lại mất đi một đối thủ đáng tôn kính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, dùng mạng để thỉnh cầu. Qua hơn 10 năm sửa trị và hoàn thiện, nước sông ở Vạn Tuyền Thánh Hạ đã được dẫn vào nhiều hầm nước trong thành Lưu Sa. Hiện giờ nguồn nước ở thành Lưu Sa đã rất dồi dào, thậm chí còn có rất nhiều cây dương được trồng xung quanh. Tòa thành cằn cỗi năm xưa giờ đã được màu xanh ngát bao phủ, tiếng nước chảy róc rách khắp nơi. Các thương đội phương xa cưỡi lạc đà tới đây buôn bán trao đổi. Thậm chí cả những người dân ở cổ quốc Đường Tàng cũng quen gọi nơi đây là Thánh Thành Đường Tàng hoặc Kinh Thành Đường Tàng, chứ hiếm ai nhắc tới cái tên thành Lưu Sa xa xưa. Bởi vì năm xưa Hoàng hậu được vạn dân kính yêu rất thích ngắm cây đa, cho nên bất cứ ai đến đây cũng dễ dàng nhìn thấy có rất nhiều cây đa to lớn như cột đình được trồng khắp đường phố và ngõ hẻm. Vào lúc này, xung quanh những cây đa to lớn đấy có những tiếng ve kêu thưa thớt vang lên. Trong tiếng ve kêu thưa thớt sầu thảm đấy, tên nam tử vừa từ thủy lao đi ra, da thịt toàn thân gần như bị thối nát, chỉ biết ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài đồng tình, mời cốc tiên sinh vào kiệu đầu tiên. Âm thanh khàn khàn và già nua kia lại vang lên. Nam tử được gọi là Cốc Tiên Sinh vui vẻ nở nụ cười, giống như sắp được thấy lại lão bằng hữu vậy. Hắn cứ thế mang theo gông xiềng nặng nề cùng với mùi hôi thối khó ngửi tiến về chiếc kiệu lớn màu đà, nhấc lên màn kiệu, tiêu sái bước vào trong. Trong chiếc kiệu lớn hơi u ám đấy có một lão nhân thân hình cao lớn, khí chất uy nở diêm, thân mặc quan bào màu đà, quan phục Đường Tàng mộc mạc. Trên áo không có nhiều hoa văn, dựa vào màu sắc để phân chia cấp bậc. Màu đà chính là màu đại biểu cho màu đất ở cổ quốc Đường Tàng, người mặc là quan to nhất phẩm. Công tôn tiên sinh, đã lâu không gặp. Người nam tử ngồi đối diện với tên quan to nhất phẩm này, cười cười rồi chân thành nói. Đường Tàng thượng khanh công tôn cảnh cũng nhìn người nam tử trước mặt, dường như không để ý đến mùi hôi thối khó ngửi trên người nam tử họ Cốc, ngược lại còn mỉm cười, đáp lời, so với những gì tại hạ tưởng tượng, thần sắc Cốc tiên sinh tốt hơn rất nhiều. Nam tử mỉm cười, nói, chắc ngài không ngờ rằng sẽ có ngày ta lại được thấy ánh sáng mặt trời chứ. Công Tôn Cảnh gật đầu, trầm mặc một hồi mới nói, thật sự tại hạ không ngờ được. Hơn nữa, ta cũng không thể ngờ rằng ngày Cốc tiên sinh thấy lại ánh sáng mặt trời cũng là ngày Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu quy thiên. Những năm qua, hình như cuộc sống của ngài rất thoải mái, nhưng ta lại không thoải mái chút nào. Tuy nhiên, ta vẫn còn cơ hội thấy ánh sáng mặt trời, nhưng Tống sư đệ ngài đã chết trong tay ta lại không có cơ hội sống đến ngày này, không nghe được tiếng ve kêu nữa rồi. Nam tử nhìn Công Tôn Cảnh, lặng lặng nói. Khi nói đến chữ rồi, trên người hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang như có đại hồng thủy đột ngột đánh tới. Một luồng sát khí lạnh thấu xương đồng thời bộc phát khiến cho tất cả tuấn mã các kỵ sĩ đang cưỡi ở ngoài kia nhất thời sợ hãi hí vang lên. Phần bụng nam tử bỗng co rút lại. Sau đó có một thanh kiếm bằng nước trong suốt mang theo kiếm khí tuyệt thế từ trong miệng hắn phun ra ngoài, đánh vào người Công Tôn Cảnh trước mặt. Chiếc kiệu lớn màu đà bị hồn lực khổng lồ đánh vào liền nổ tan tác thành những mảnh nhỏ, gỗ vụn bay tán loạn khắp không trung. Công Tôn Cảnh mệt mỏi cố đứng vững trên mặt đất, ngay lồng ngực xuất hiện một lỗ thủng rất to, máu tươi theo đó ròng ròng chảy ra ngoài. Nhìn thấy chiếc kiệu lớn nổ tung, nhìn Công Tôn Cảnh đang cố gắng đứng vững, hầu như tất cả các kỵ binh đường tàng đang đứng đấy đều rất hoảng sợ, thất thanh hô to, Công Tôn tiên sinh. Bọn họ không thể nào ngờ rằng một kẻ tù tội đã bị nhốt dưới thủy lao không biết bao nhiêu năm tháng vẫn có thể phát ra sức mạnh khủng bố đến vậy, có thể dùng một chiêu khiến một cường giả tu hành rất lợi hại trong mắt họ Công Tôn tiên sinh bị thương nặng đến thế này, không được ra tay. Nhưng ngay lúc tất cả bọn họ đã sẵn sàng chuẩn bị xung phong liều chết xông tới tên nam tử trước mặt, thì Công Tôn tiên sinh đã ngồi xuống mặt đất cùng với những người đang ngồi trong mười mấy chiếc kiệu quyền quý bên cạnh lại đồng thời lên tiếng. Tại sao ngươi không đánh trả? Nam tử cao mày nhìn Công Tôn Cảnh đang hô hấp khó khăn, hỏi. Nếu như tại hạ đánh trả, vậy làm sao oán khí trong lòng Cốc tiên sinh vơi đi được? Công Tôn Cảnh ho nhẹ ra máu, nhìn nam tử nói. Trước khi Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu lên đường đi chùa Bàn Nhược, đã để lại di chiếu cho tại hạ, nói tại hạ tới đây đón tiên sinh ra ngoài, cũng dặn dò ta nói với tiên sinh câu này, hạ phó viện trưởng hy vọng Cốc tiên sinh cố gắng sống sót, Hoàng Thái Hậu cũng hy vọng tiên sinh làm được điều trên, ngươi lấy mạng mình để thỉnh cầu ta. Nam tử cao mày, nhìn vào Công Tôn Cảnh chắc chắn sẽ không sống được nữa, hơi nghi ngờ hỏi lại, ngươi cao thượng đến vậy sao? Công Tôn Cảnh gượng sức, nhìn nam tử trước mặt, chân thành nói, cũng không phải tại hạ cao thượng, chỉ vì tại hạ đã từng sống trong thời kỳ đường tàng loạn lạc trước khi Hoàng Thái Hậu xuất thế, tại hạ không muốn con cháu mình cũng sống trong loạn lạc như vậy, mong tiên sinh thương cảm. Bà ta đã đi tới chùa Bàn Nhược, nhưng cục diện vẫn loạn vậy sao? Nam tử trầm ngâm nói, phía Tây Vân Tần ta rất loạn, rất loạn. Công Tôn Cảnh nhìn người nam tử rất thông minh và mạnh mẽ trước mặt mình, căn bản không cần quá nhiều tin tức nhưng cũng có thể đoán được thế cực hiện nay. Gật đầu nói, tại hạ không thể sống tiếp nữa, Lữ đại nhân sẽ nói rõ hơn cho Cốc tiên sinh. Cố gắng nói xong câu này, Công Tôn Cảnh liền cúi thấp đầu xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Nam tử nhìn Công Tôn Cảnh, lắc đầu thở dài, sau đó quay đầu sang nhìn chiếc kiệu hơi lớn bên cạnh, nói. Ta muốn tắm và ăn vài món. Kế tiếp, hắn lại giàu gì không vui. Bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói tiếp. Đừng chọn mấy món nhiều dầu mỡ. Một đội ngũ mặc áo tang trắng bắt đầu rời khỏi khu vực thần tích ba bức tượng Bàn Nhược Đại Phật bị chôn vùi trong biển cát. Trở về Hoàng Thành, tiểu hoàng đế Phượng Hiên với đôi mắt bị sưng đỏ đang quỳ lại hành lễ với các động Phật chi chít trên cách vách đá. Lúc đứng dậy cũng là lúc cậu ngẩn ngơ. Cậu thấy tăng nhân chùa Bàn Nhược tăng chân bì lô vóc người to lớn đã thay một bộ y phục áo tang trắng, cây thiền trượng màu vàng sẫm đã được cất vào một hộp gỗ rất dài đeo ở sau lưng, mà ở bên cạnh hắn còn có một tiểu tăng đầu chọc cũng mặc áo trắng, khoảng 10 tuổi, vẻ mặt chất phác, đôi mắt đen nhánh. Đại sư, đây là... Tiểu hoàng đế Phượng Hiên không nhịn được hỏi. Chân Bì Lô khẽ vuốt cằm, nói, đây là tiểu sư đệ Vân Hải của Bần Tăng, do tiểu sư đệ cũng muốn ra ngoài quan sát mọi vật. Sư tôn đồng ý, nên tiểu sư đệ sẽ đi với Bần Tăng. Kính chào Vân Hải đại sư. Mặc dù tiểu tăng đầu chọc này còn bé, nhưng Phượng Hiên tất nhiên biết rõ chùa Bản Nhược là nơi nào, biết những người từ trong chùa Bản Nhược đi ra là người thế nào. Nên mặc dù thâm tâm còn rất đau khổ sau khi Hoàng Thái Hậu quy thiên, nhưng cậu vẫn không khỏi vui mừng, vội vàng thành tâm làm lễ. Bần tăng lựa chọn xuất thế, nhưng phần lớn các tăng lữ chùa Bản Nhược chỉ cầu xin một thân thanh tịnh, nên sau khi chúng ta ra ngoài, sẽ không lấy danh tự tăng nhân chùa Bát Nhã nữa. Chân Bì Lô nhìn tiểu hoàng đế Phượng Hiên, lớn tiếng nói, sau khi ra ngoài, mong bệ hạ hãy gọi chúng ta là tiên sinh như những người tu hành khác, tránh làm người khác chú ý. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyinii.com. Hơi dừng lại trong chốc lát, Chân Bì Lô lại nói, nếu sư tôn đã cho phép thánh mẫu Hoàng Thái Hậu vào chùa Bản Nhược, như vậy đã khéo léo đồng ý và ủng hộ rồi. Hơn nữa, những năm qua thánh mẫu Hoàng Thái Hậu đã vô tình tạo nên thanh thế cho tăng nhân chùa Bản Nhược trong dân chúng, nên bệ hạ cũng không cần lo lắng cho đại cục quá nhiều. Tiểu hoàng đế Phượng Hiên trầm mặc gật đầu. Nhìn kìa, Huyễn Viễn sư huynh. Vào lúc này, tiểu tăng Vân Hải ngây thơ chất phát đột nhiên hoan hô nói to lên, làm cho bầu không khí đang yên lặng bỗng chốc bị phá vỡ. Theo ánh mắt của tiểu tăng này nhìn lại, tiểu hoàng đế Phượng Hiên lại ngẩn ra. Cậu thấy có một tăng nhân tuổi trẻ mặc áo trắng, tay cầm thiền trượng bằng gỗ màu đen, đầu đội nón vành rộng, đang từ một động Phật gần đấy đi ra. Người tăng nhân tuổi trẻ mặc áo trắng này có đôi mắt rất bình thường, nhưng từ trong đấy cậu lại thấy được sự hiền hòa và tinh khiết vô cùng. Chỉ mới nhìn thoáng qua, nhưng người tăng nhân này đã gây cho người khác cảm giác thân cận hiền hòa. Tiểu hoàng đế Phượng Hiên lập tức biết đây là một tăng nhân bất phàm. Vân Hải sư đệ, Chân Bì Lô sư huynh. Vừa nhìn thấy Vân Hải và Chân Bì Lô, người tăng nhân trẻ tuổi này hơi lúng túng mỉm cười, tay hợp thành chữ thập hành lễ. Huyền Viễn sư huynh, hai lần trước huynh bị thương nặng lắm rồi, lần mới đây suýt mù cả hai mắt, vất vả lắm mới về, giờ huynh lại muốn đi lần thứ ba à? Vân Hải cũng chắp tay thành hình chữ thập đáp lễ, hiền hòa cười nói. Huyền Viễn gật đầu, thế gian này chưa có ai nói đến vô tận, Phật đời này của huynh sẽ nằm trong vô tận biển cát. Chân Bì Lô cũng gật đầu, nghiêm túc nói, sư đệ hãy cẩn thận hơn. Huyền Viễn cũng nghiêm mặt lại, hành lễ với Chân Bì Lô, nói, mong sư huynh cũng hãy cẩn thận. Vân Hải lại gọi nói, Huyền Viễn sư huynh, sâu trong vô tận biển cát có gì không ai biết, dù có Phật tích ở bên trong thì như thế nào, không bằng hãy cùng xuất thế. Tiểu hoàng đế Phượng Hiên nghe vậy liền hơi dao động, nhưng Huyền Viễn lại lắc đầu, nói, Vân Hải sư đệ, không được. Vân Hải liền phất phất tay, nói, vậy gặp Huyền Viễn sư huynh sau vậy. Huyền Viễn cười cười, nói với Vân Hải, gặp lại. Chân Bì Lô bình tĩnh nhìn Huyền Viễn, nói, mong có thể gặp lại. Huyền Viễn cười khổ lắc đầu, sư huynh đã vào hồng trần rồi, không biết có thể không thành thật được không, trước khi đi xa chúc đệ vài câu may mắn cũng được mà. Chân Bì Lô gật đầu với Huyền Viễn, không nói thêm lời nào, xoay người đi ra ngoài. Vân Hải vội vàng đuổi theo, nhưng điều khiến tiểu hoàng đế Phượng Hiên ngạc nhiên chính là bước chân tiểu tăng này lại bước cao bước thấp. Trời sinh ta đã như thế, nhưng không sao cả. Vân Hải cảm thấy ánh mắt tiểu hoàng đế Phượng Hiên hơi lạ, liền xoay người khẽ mỉm cười, nói, đại sư đã nói thân thể con người là một túi da. Không sao cả. Nhìn những con người để sinh tử ngoài bản thân mình, tiểu hoàng đế Phượng Hiên như ngộ ra điều gì đấy. Gật đầu xong liền đi lên nắm tay Vân Hải, sánh vai đi ra ngoài. Phật quang chiếu khắp Lâm Hải. Lăng Bích Lạc, phía nam Hồ Kính Thiên, trong một căn nhà tranh vô danh, đại cung phụng từ bố y của biên quân Bích Lạc đang dùng một cái nồi sắt hành quân nấu mấy con cá nhỏ, tiêu hột, nước tương, hành tây. Từng gia vị từ từ được bỏ vào làm cho món ăn đậm đà hơn, mùi thơm lan tỏa bốn phía. Bên cạnh còn có hai bầu rượu được đặt trên bếp than hồng, có khói nhẹ từ từ bốc lên cao. Mái tóc người này hơi khô vàng, khoảng khoảng chừng 50 tuổi. Gần đấy còn có một cây đàn cổ. Thoạt nhìn người ta có cảm giác đây là một nhạc công khoác trên người bộ quần áo đại cung phụng biên quân, vừa lo việc cơm ăn áo mặc, mặt khác lại đang thản nhiên thưởng thức món cá do chính mình làm. Dường như đã uống nhiều rượu, hơn nữa lại là tự mình uống trong cô tịch, nên đôi mắt từ bố y hơi nhíu nhíu lại, giống như buồn ngủ. Ông ta dùng đũa gắp lên một miếng cá, nhưng dường như không hài lòng lắm với hương vị, lại thả vào trong nồi. Không mời đã vào là một việc làm rất thất lễ. Ông ta lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng phất lên. Bèo, chiếc đũa trong tay mang theo khí tức kinh nở hờ khủng bay vụt ra ngoài, bắn về một phương hướng ngoài nhà tranh. Lập tức có mùi máu tươi phát ra. Nam Sơn tướng quân nói tại hạ tới tìm ngài. Một âm thanh có vẻ đau đớn vang lên bên ngoài. Sau đó có một thanh niên vóc người khôi ngô, mặt mũi kiên nghị, tay che vết thương đang chảy máu dưới bụng, đi vào gian nhà tranh, sau đó quỳ xuống trước mặt ông ta. Là người trong hoàng thành trợ giúp Nam Sơn mộ chạy trốn. Từ bố y nhìn tên quân nhân trẻ tuổi kiên nghị này, mí mắt hơi mở ra, hỏi. Người trẻ tuổi lắc đầu, nói, tại hạ không biết. Không biết. Từ bố y cười lạnh, hỏi, Nam Sơn mộ bảo ngươi đến tìm ta để làm gì? Nam Sơn tướng quân bảo ta nói với đại cung phụng rằng tướng quân biết ngài là người của Chu thủ phụ. Hiện giờ tướng quân có chứng cứ văn nhân đại tướng quân cấu kết với giặc cỏ Tây Di. Ngoài ra, tướng quân còn nói rằng quỷ quân sư chưa chết, tướng quân sẽ giao quỷ quân cho ngài, muốn xử trí thế nào đều do ngài cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, chào buổi sáng, từ lão sư. Năm nay là năm thứ 23 trường Tôn Cẩm Sắt bước lên ngôi vị hoàng đế Vân Tần. Ngày kia, ở ngoài biên cảnh phía tây đế quốc Vân Tần, trong một hoang nguyên cát vàng sát rìa ranh giới Bản Nhược, có một đám giặc cỏ ở tập kích một thương đội vận chuyển lá trà. Nhưng mấy tên giặc cỏ tay cầm những cái móc bằng sắt hình dáng kỳ lạ kia lại không thể ngờ rằng đột nhiên có một tiếng sấm sét vang lên tại gò đất ở phía sau cách đấy không xa. Biên quân Vân Tần, cho đến khi trên không trung đột nhiên xuất hiện những cây tên màu đen dày đặc như mây, đám giặc cỏ có những hình xăm đáng sợ trên khuôn mặt hoàn toàn biến sắc. Chỉ trong một tích tắc, tiếng kinh hô liền biến thành tiếng kêu đau đớn. Một tên giặc cỏ nặng nề ngã xuống đất. Cả người cắm đầy những mũi tên sắc nhọn, khiến cho máu tươi theo vết thương chảy ra ngoài nhuộm đỏ cả mặt đất đầy cát vàng. Một hàng kỵ binh mặc giáp đen từ sau gò đất lao lên, tiếng vó ngựa chấn động trời đất. Hàng ngũ kỵ binh cầm trường cung trong tay chợt tách ra hai bên, các kỵ binh cầm trường thương, hắc hoa, ở sau giống như những tử thần tay cầm lưỡi hái sắc liệm, không thương xót xông vào đội ngũ giặc cỏ đang đau đớn không thôi.